Côn Luân Ma Chủ, chương 708, C708, Thiên Địa Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái nắm chặt thân đao, tay phải tông huyền kết ấn đánh thẳng về phía Sở Hưu. Thế nhưng động đất, mạnh như núi lỡ tông mắt Sở Hưu lóe lên một lưỡng sát ý, buông, đao lui lại phía sau, nhưng không phải rút lui mà là dùng quyền ngưng tụ sát ý sát cơ, dùng thiên tuyệt địa diệt phong ngã sát quyền đấu cứng với tông huyền. Quyền ấn tương giao, mặt đất bằng đồng xanh bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh, đồng xanh được gia trì trận pháp thậm chí bị đánh thành vụn sắt. Trần Thanh Đế phía sau vuốt cầm, hẳn có thể cảm nhận được trong một quyền này của Sở Hưu có một bộ phận quyền ý của hán. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng gia nhập thêm một chút quyền ý này, thế quyền của Sở Hưu liền có thần, uy lực tăng cường gấp bội. Trần Thanh Đế nhớ mang máng mình trình thì triển một quyền trước mặt Sở Hưu, không ngờ Sở Hưu lại nhớ được quyền ý của đồng thời còn thi triển ra được, thậm chí trình độ không kém gì đệ tử của hắn, Tạ Tiểu Lâu. Phải biết Tạ Tiểu Lâu là đệ tử chân truyền của hắn, Sở Hưu chỉ thấy hắn xuất thủ một lần còn Tạ Tiểu Lâu đã thấy hắn xuất thủ vô số lần. Đồng thời Trần Thanh Đế còn chủ động thi triển võ đạo quyền ý trước mặt Tạ Tiểu Lâu. Đồng thời giảng giải từng bước một mới khiến Tạ Tiểu Lâu tu luyện được 3 phần tương tự 1 phần giống, chỉ có vẻ ngoài dọa người mà thôi. Thế nhưng giờ Sở Hưu xuất ra lại có 1 phần tương tự 1 phần giống. Chuyện này khiến Trần Thanh Đế đột nhiên sinh ra cảm giác so người với người tức chết người, so hàng với hàng muốn ném hàng. Thậm chí giờ hẳn rất muốn lôi Tạ Tiểu Lâu ra đánh cho một trận để hà giận. Hơn nữa Trần Thanh Đế không chỉ nghĩ thế, hẳn định làm thật. Đảo mắt một vòng, Trần Thanh Đế phát hiện Tạ Tiểu Lâu đang đứng cùng Lã Phụng Tiên cùng Lạc Phi Hồng quan chiến, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không động thủ. Thôi coi cho Tạ Tiểu Lâu thể diện trước mặt bằng hữu. Tạ Tiểu Lâu đang nghiêm túc quan sát Sở Hưu giao thủ cùng Tông Huyền đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Hắn gãi đầu nhìn quanh một vòng, có vẻ đâu có nguy hiểm gì, chẳng lẽ có ai định hại hắn. Còn lúc này giữa trận, Tông Huyền đã ngưng tụ lực lượng bất động minh vương vào người. Cương khí Phật diễm cháy hừng hực, mang tới cho Sở Hưu một loại lực lượng kinh khủng không gì sánh nối, thậm chí ngược lại áp chế Sở Hưu, ép Sở Hưu vứt bỏ đao, thế cục lập tức nghịch chuyển. Thấy cảnh này, Hư Hành cũng thở phào một hơi, bại bởi Trương Thừa Trinh cũng được, nhưng không được thu Sở Hưu. Tiếp đó Tông Huyền sẽ là hạng nhất trên Long Hồ bảng. Nhưng không đợi Hư Hành thở phào xong, thế cục trong sân lại phát sinh biến hóa. Trừ võ công của riêng thân phận Lâm Diệp, Sở Hưu đã phát huy lực lượng bản thân tới cực hạn. Tông Huyền là một đối thủ rất tốt, bởi vì võ đạo của hắn xét theo phương diện nào đó rất giống với Sở Hưu, đều là cương mãnh hùng hồn, bá đạo vô song. Giờ Tông Huyền ngưng tụ lực lượng bất động minh vương, Sở Hưu vận chuyển hoán nhật đại pháp, lực lượng song phương đều tăng cường tới cực hạn. Hai bên giao thủ thậm chí không kịp suy nghĩ, đều theo bản năng xuất thủ. Lây lực lượng đấu cứng với nhau. Bản thân Sở Hưu cũng đàm chìm trong ý cảnh này, mỗi quyền mỗi cước đều dựa vào bản năng chiến đấu, theo bản năng, khoái mạn cửu tự quyết của Sở Hưu nhanh chóng được thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra giờ uy lực của khoái mạn cửu tự quyết đã không theo kịp thực lực của Sở Hưu, một ấn quyết riêng lẻ đánh ra chắc chắn sẽ bị Tông Huyền áp đảo. Nhưng giờ Sở Hưu xuất thủ càng lúc càng nhanh. Hàng loạt ấn quyết như Đại Kim Cương Luân Ấn, Chí Quyền Ấn, Viên Mãn Bảo Bình Ấn liên tiếp thi triển. Dần dà ấn quyết của Sở Hưu bắt đầu mơ hồ, không phải do ý kết ấn không chuẩn mà là tốc độ kết ấn quá nhanh. Khi tốc độ kết ấn nhanh tới mức cực hạn, Sở Hưu lại đột nhiên niết ra một ấn quyết trước nay y chưa từng thi triển. Chỉ trong chốc lát, chín lưỡng lực lượng ngưng tụ không hề tiêu tan, như một vòng tròn dính liền trước người Sở Hưu. Tỏa ra một lưỡng Phật quang sâu thẳm. Sở Hưu hai mắt khép hờ, quanh người như có tiếng nhạc vang lên, thậm chí khiến người ta chìm đầm trong đó. Mái tóc cùng vạt áo Sở Hưu đều bị cương khí trong cửu ấn luân bàn thối bay, mặc dù mọi người đều biết lai lịch của y, đều hiểu y là loại người tâm địa thâm độc, nhưng giờ khắc này Sở Hưu lại cho người ta một loại cảm giác, y, chính là Phật. Hư Hành sắc mặt đen kịt nhìn Sở Hưu. Tên này có thể nói là người thứ hai hắn muốn diệt trừ sau khi tiến vào tiểu phàm thiên. Người thứ nhất đương nhiên là tiểu ma đầu do nhánh ẩn ma bồi dưỡng ra, Lâm Diệp, kẻ đã chém hắn trọng thương. Còn giờ Sở Hưu trước mắt đầu tiên là đồng tu ma Phật,